đều tỏa ra ánh sáng màu máu, hải dương công lực trong đan điền đang nhanh chóng không ngừng mở rộng và lớn mạnh. Tu vi của Diệp Phong, trong khoảnh khắc này, lại một lần nữa bắt đầu đột phá thần tốc. Phải công nhận, lần này Diệp Phong thật sự gặp may lớn, đụng phải một chiến trường khổng lồ của các tu sĩ cường đại. Mỗi một cường giả tử trận, huyết khí năng lượng sinh ra đều có thể cung cấp cho Diệp Phong nguồn năng lượng vô biên. Ầm ầm, một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng đang bị Diệp Phong trong hư không thần tốc hấp thu. Không ai có thể ngờ rằng, trong một chiến trường hỗn loạn như vậy, lại có kẻ to gan dám ẩn mình trong hư không của chiến trường, lén lút hấp thu huyết khí sinh ra từ đây. Bởi vì nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không sợ. Hắn đang lợi dụng năng lực của không gian bảo thạch để ẩn mình trong hư không, khác với việc ẩn mình thông thường của các võ giả khác. Võ giả bình thường chỉ có thể ẩn mình ở tầng hư không nông, trong khi Diệp Phong sử dụng không gian bảo thạch lại ở một tầng hư không sâu hơn. Người bình thường rất khó phát hiện và nắm bắt được khí tức của hắn. Hơn nữa, cho dù có dễ dàng bị phát hiện, Diệp Phong cũng sẽ không rời đi. Dù sao đây cũng là một cơ hội ngàn năm có một. Ở những nơi khác sẽ không thể gặp được một chiến trường tu sĩ lớn như vậy, thực sự quá hiếm thấy. Diệp Phong chắc chắn sẽ tận dụng triệt để cơ hội này để nâng cao thực lực tu vi của mình, qua đó có thể tạo dựng một chỗ đứng trên toàn bộ vùng đất Đông Vực. Vì vậy, Diệp Phong không hề có ý định rời đi, toàn tâm toàn ý hấp thu huyết khí năng lượng khổng lồ trong chiến trường. Hắn có thể cảm nhận được toàn thân mình đang tràn ngập một sức mạnh kinh khủng, và linh lực chi hải trong đan điền lúc này tựa như một đại dương mênh mông, đang sôi trào mãnh liệt. Điều này cho thấy Diệp Phong đã thu được năng lượng khổng lồ đến mức nào từ chiến trường tu sĩ này, một nguồn năng lượng liên tục không ngừng rót vào cơ thể, giúp hắn thần tốc lột xác. Oanh, thiên sư cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên sư cảnh cửu trọng thiên. Tu vi khí tức trên người Diệp Phong lúc này bắt đầu bành trướng và đột phá không ngừng. May mắn là chiến trường quá hỗn loạn, nên dao động năng lượng do hắn đột phá gây ra cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, dù có thu hút sự chú ý của một vài hải tặc gần đó, Diệp Phong cũng lập tức từ hư không thi triển thủ đoạn hồn sư, trực tiếp xóa bỏ linh hồn của chúng. Vì vậy, Diệp Phong mới có thể an toàn và bình tĩnh, thần tốc hấp thu năng lượng khổng lồ và liên tục trên chiến trường. Phải biết, những người tham gia cuộc chiến này đều là những tinh nhuệ của hai bên, nên khí thế đột phá tu vi của Diệp Phong quả thực là thần tốc không ngừng, không hề có dấu hiệu dừng lại. Thoáng chốc, tu vi của Diệp Phong đã đạt đến thiên sư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng vẫn chưa dừng lại. Hắn vẫn có thể thu được nguồn năng lượng khổng lồ từ chiến trường, khiến cảnh giới tu vi của mình tiếp tục tăng lên. Oanh, nửa bước thần phủ cảnh. Oanh, thần phủ cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong đã trực tiếp đột phá một đại bình cảnh. Hắn vậy mà cứ thế dựa vào vô tận huyết khí trong chiến trường tu sĩ, phá vỡ xiềng xích của thiên sư cảnh, ầm vang tiến vào thần phủ cảnh. Phải nói rằng, lần này Diệp Phong thực sự đã thu được lợi ích cực lớn. Ngay lúc này, Diệp Phong phát hiện huyết khí năng lượng hấp thu từ chiến trường dường như ngày càng ít đi. Hắn từ hư không nhìn ra chiến trường trên biển, phát hiện cuộc chiến đã sắp kết thúc, cả hai bên đều tổn thất vô cùng thảm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là thế lực hải tặc chiếm thế thượng phong. Bởi vì trong phe hải tặc còn có sự trợ giúp từ hải yêu liên minh, điều mà nhóm cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa không hề hay biết. Giờ phút này, toàn bộ phe Thủy Thần Thánh Địa chỉ còn lại hơn 10 cao thủ, sắc mặt đều vô cùng khó coi, dường như chuẩn bị rút lui. Trốn không thoát đâu, nhưng trong chớp mắt, một tên hải tặc vô cùng cường đại, dường như là một nhân vật hàng đầu trong 36 đảo loạn ma hải, trực tiếp ném ra một tòa tháp vàng khổng lồ. Ong, tòa tháp vàng tung xuống một mảng ánh sáng vàng, tạo thành một chiếc lồng ánh sáng, phong tỏa toàn bộ những cao thủ Thủy Thần Thánh Địa đang muốn chạy trốn. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, các cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa đồng loạt tấn công, muốn đột phá chiếc lồng ánh sáng này. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, họ đã gần như cạn kiệt sức lực, nên lúc này căn bản không thể phá vỡ phong tỏa của tòa tháp vàng. Một đám cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, xem ra hôm nay họ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở đây. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một sức mạnh vô cùng khủng bố lập tức từ hư không bắn ra. Bịch, Diệp Phong toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, trực tiếp từ hư không lao ra, tung một quyền, vậy mà đánh bay ngược tòa tháp vàng kia. Tu vi của Diệp Phong sau khi đột phá đến thần phủ cảnh nhất trọng thiên, sức mạnh đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, đã được coi là một cao thủ cường đại. Cho dù các cao thủ hải tặc tham gia cuộc chiến này, ai nấy tu vi đều ở thần phủ cảnh, thậm chí là cấp bậc thông thiên cảnh trên cả thần phủ cảnh, nhưng họ đã chiến đấu quá lâu, sức lực gần như đã cạn kiệt. Vì vậy, lúc này Diệp Phong tự nhiên có thể thể hiện uy phong. Hắn sở dĩ xuất hiện là để giải cứu những cao thủ còn lại của Thủy Thần Thánh Địa. Trước đây, tu vi của Diệp Phong quá thấp, tự nhiên sẽ không vào chiến trường chịu chết, chỉ có thể bí mật quan sát, hấp thu năng lượng, âm thầm trưởng thành, nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã tăng vọt, mà sức lực của đám hải tặc trong chiến trường cũng gần như cạn kiệt, sức chiến đấu chỉ còn 1-2 phần 10 so với lúc đỉnh cao. Nên Diệp Phong tự nhiên dám lộ diện. Lúc này, một đám cao thủ còn lại của Thủy Thần Thánh Địa được cứu, vội vàng chắp tay với Diệp Phong, vô cùng cảm kích nói, đa tạ các hạ đã ra tay cứu mạng. Diệp Phong lúc này chỉ nhìn về phía đám cao thủ, nói, muốn sống thì phải mau chóng rời khỏi đây. Tu vi của ta cũng không tính là mạnh, các ngươi bây giờ đều đang trọng thương, e rằng cũng không giúp được ta, mau đi đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa đều vội vàng gật đầu, đồng loạt rời khỏi nơi này. Đám hải tặc ở phía xa thấy cảnh này, lập tức lộ vẻ kinh nộ, vội vàng dẫn đầu đông đảo cao thủ hải tặc truy kích về phía này. Đối thủ của các ngươi là ta, ầm ầm. Diệp Phong trong chớp mắt hét lớn, trực tiếp phóng ra sức mạnh của đại viên mãn tương lai thân. Tu vi của hắn trực tiếp từ thần phủ cảnh nhất trọng thiên, liên tục tăng lên đến thần phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đồng thời. Hắn còn phóng ra hoang cổ thánh thể đại tạo hóa thần công, cả người lập tức biến thành một người khổng lồ màu vàng, hung hãn tấn công về phía trước. Tung ra đòn tấn công mạnh nhất hiện tại của mình. Diệp Phong biết, đám cao thủ hải tặc này bây giờ sức lực cạn kiệt, chính là cơ hội tốt để mình giết chúng. Nếu không nhân lúc này tung ra chiến lược mạnh nhất, nhanh chóng giải quyết trận đấu, có lẽ đợi đám hải tặc này hồi phục, mình sẽ không đánh lại chúng nữa. Vì vậy, sức mạnh mà Diệp Phong tung ra lúc này gần như là sức mạnh cường đại nhất của hắn. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, đám hải tặc đuổi tới toàn bộ đều bị đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Phong đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, rơi xuống mặt biển, ai nấy đều bị thương nặng. Diệp Phong thấy cảnh này, mắt lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên chiến lực của mình bây giờ đã được tăng lên rất nhiều. Nhưng không đợi hắn vui mừng, đột nhiên ở phía xa, đám cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa đang chạy trốn, từng người một vậy mà bắt đầu kêu thảm lên. Diệp Phong nhìn về phía đó, ánh mắt lập tức trầm xuống. Chỉ thấy một loại sức mạnh vô cùng thần bí đang không ngừng giết chết đám cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa. Mỗi một cao thủ, bất kể tu vi cao bao nhiêu, đều bị đâm xuyên đầu trong nháy mắt. Mắt trợn trừng, rơi xuống đại dương, làm mồi cho cá mập. Phụt, khi tất cả cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa bị giết chết trong chớp mắt, Diệp Phong cuối cùng cũng thấy rõ luồng sức mạnh thần bí kia. Đó vậy mà là một thanh chủy thủ vô cùng mỏng nhẹ, giống như một lưỡi dao bình thường, nhưng lại sắc bén như thần kiếm sắc bén nhất trên đời, không gì không phá. Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thanh chủy thủ nhỏ bé kia đã ám sát đến trước mặt hắn. Vụt. Cảm giác lực của Diệp Phong vô cùng kinh khủng, trong chớp mắt hắn liền né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, phụt, một cánh tay của hắn trực tiếp bị thanh chủy thủ kia chặt đứt, máu tươi văng tung tóe. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong vận chuyển huyết khí năng lượng, để cánh tay bị đứt của mình mọc lại lần nữa. Tuy nhiên, dù thân thể đã phục hồi hoàn chỉnh, sắc mặt Diệp Phong lại có chút trắng bệch, bởi vì kẻ điều khiển thanh chủy thủ đáng sợ này, tuyệt đối là một kẻ vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong trong nháy mắt cảm nhận được một mối nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, hắn nhìn đám cao thủ Thủy Thần Thánh Địa ở phía xa. Có cả cường giả thần phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí cả cường giả thông thiên cảnh trên thần phù cảnh, vậy mà trong chớp mắt đã bị giết sạch, máu nhuộm cả đại dương. Cảnh tượng này thực sự quá chấn động, cho dù đám cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa đều đã kiệt sức, nhưng cũng không thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Điều này cho thấy kẻ âm thầm ra tay lúc này đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một vùng biển ở phía xa. Ong, cùng với một dao động không gian nhẹ nhàng, một nữ tử mặc váy dài màu tím thướt tha xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong. Lúc này, mười mấy thanh chủy thủ mỏng nhẹ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lơ lửng xung quanh nữ tử váy tím, phát ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của nữ tử váy tím vô cùng lạnh lẽo, mang một vẻ cao ngạo và băng giá thiên bẩm. Tham kiến hải yêu thánh nữ. Lúc này, mười mấy cường giả hải yêu bị Diệp Phong dùng sức mạnh nhất đánh bay lúc trước, đều đồng loạt quỳ một gối xuống trước nữ tử váy tím, bày tỏ lòng kính trọng. Hải yêu thánh nữ, Diệp Phong nghe thấy cách xưng hô của đám hải tặc, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ cô gái trẻ có thực lực kinh khủng này lại là thánh nữ của Hải Yêu Liên Minh. Chẳng trách thủ đoạn đáng sợ như vậy, cho dù lúc này Diệp Phong đang thi triển đại viên mãn tương lai thân, thực lực tu vi đang ở trạng thái thần phù cảnh đại viên mãn. Cũng cảm nhận được một mối nguy cơ sinh mệnh vô cùng nồng đậm từ khí tức của vị Hải Yêu thánh nữ này. Thực lực tu vi của nàng ta tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, không phải là thứ mà mình tạm thời có thể đối đầu. Lúc này, Diệp Phong đã có ý định rút lui. Hắn đang toàn tâm toàn ý quan sát mọi động tĩnh xung quanh, mưu đồ tìm ra một thời điểm và không gian tốt nhất để thoát khỏi đây. Bởi vì lúc này, toàn bộ không gian xung quanh đều đã bị khí tức của Hải Yêu thánh nữ khóa chặt. Cho dù Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch, cũng rất khó thoát đi trong nháy mắt, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội tốt nhất. Chính là ngươi đã giết hồn sư Hải Yêu thuộc hạ của ta ở đảo Kim Giao phải không? Hải Yêu thánh nữ lúc này bước đi trên không trung về phía Diệp Phong, chậm rãi cất tiếng. Một hồn sư nhân tộc trẻ tuổi như ngươi, hồn lực lại mạnh mẽ đến vậy, quả thực rất hiếm thấy. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải quỳ xuống trước mặt bổn thánh nữ, tuyên thệ trung thành với ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra vì sao Hải Yêu thánh nữ này vẫn chưa động thủ. Hóa ra là muốn chiêu mộ mình, nhưng Diệp Phong chẳng buồn nói nhảm với vị thánh nữ của Hải Yêu liên minh này. Hắn chỉ nhếch miệng cười, nói, trung thành với ngươi thì thôi đi. Nếu ngươi nguyện ý trở thành đạo lữ của ta, ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Diệp Phong nói vậy, tự nhiên là để chọc giận Hải Yêu thánh nữ, bởi vì chỉ khi nàng nổi giận, khí trường khóa chặt không gian xung quanh mới có thể xuất hiện sơ hở, để Diệp Phong nắm lấy cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên, Diệp Phong hiển nhiên đã đánh giá thấp khí độ của Hải Yêu thánh nữ, nàng nghe Diệp Phong nói vậy, vậy mà không hề tức giận. Ngược lại còn nói, nếu bây giờ thực lực của ngươi ngang với ta, với thiên phú hồn võ đồng tu của ngươi, ta trở thành đạo lữ của ngươi cũng chưa chắc không thể. Ta là người tôn sùng cường giả, không phân biệt trận doanh. Nghe Hải Yêu thánh nữ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ vị thánh nữ trước mặt lại nói ra những lời như vậy, hơn nữa, còn có vẻ là nói với một giọng điệu khá nghiêm túc. Oanh, lúc này, Diệp Phong không muốn chờ đợi nữa, trực tiếp bộc phát toàn bộ khí tức cường đại, lập tức lao nhanh về một hướng phía sau, muốn thoát khỏi nơi này. Đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta, một nhân tài như ngươi, ta sẽ không bỏ qua đâu. Ong, trong chớp mắt, Hải Yêu thánh nữ chậm rãi lên tiếng, chỉ tùy ý đưa một bàn tay nhỏ về phía Diệp Phong đang bỏ chạy. Một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng nháy mắt xuất hiện giữa đất trời. Toàn bộ thiên địa lập tức bị giam cầm. 3000 thế giới, Hải Yêu thánh nữ chậm rãi cất tiếng, thi triển một loại truyền thừa cực kỳ cổ xưa và đáng sợ. Diệp Phong đang trên đường chạy trốn, nhưng lập tức cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu biến hóa. Từng cái tiểu thế giới, giống như từng khối cầu ánh sáng không gian, lập tức vây lấy hắn. Mỗi một tiểu thế giới đều tỏa ra thế giới chi lực vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, Diệp Phong tung một quyền hung hãn ra ngoài. Nắm đấm của hắn bộc phát ra thần quang màu vàng chói lọi. Ầm ầm, nhưng khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào những tiểu thế giới này, nắm đấm của hắn vậy mà trực tiếp bị phản chấn gãy xương. Không gian bảo thạch. Giờ phút này, Diệp Phong vận chuyển sức mạnh của không gian bảo thạch, lập tức mở ra một trùng động không gian trước mặt. Ong, nhưng Diệp Phong vừa mới tiến vào trùng động không gian, từng cái tiểu thế giới xung quanh lập tức va chạm tới, đánh vỡ nát cả trùng động. Mạnh như vậy sao? Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Thần thông 3000 thế giới này thật quá cường đại, lại có thể ngăn chặn cả không gian bảo thạch của mình. Vị Hải Yêu thánh nữ này thật sự mạnh đến mức không thể nói lý. Vô dụng thôi. Dù trên người ngươi có kỳ vật như không gian bảo thạch, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, bởi vì tu vi của ngươi kém ta quá nhiều. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hải Yêu thánh nữ vang lên ở phía xa. Vụt, nàng bay tới, nhìn chằm chằm Diệp Phong, rồi vươn tay ra, trong lòng bàn tay thần quang lóe lên, xuất hiện một chiếc lồng chim màu vàng, nháy mắt liền bao phủ lấy Diệp Phong. Diệp Phong bị nhốt vào trong chiếc lồng vàng này, tựa như biến thành con hoàng yến trong tay Hải Yêu thánh nữ. Hoang cổ thánh thể đại tạo hóa thần công, Diệp Phong vận chuyển truyền thừa của hoang cổ đại đế, toàn thân đều biến thành màu vàng ròng, hung mãnh tấn công ra xung quanh. Con, nhưng nắm đấm vàng của Diệp Phong căn bản không thể nào đánh nát được chiếc lồng chim màu vàng xung quanh. Vụt, lúc này, Hải Yêu thánh nữ bay đến bên ngoài chiếc lồng vàng. Nhìn Diệp Phong bị nhốt bên trong, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nói, cùng ta trở về đi, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ngươi đã giết hồn sư của ta, vậy thì dùng chính ngươi để bồi thường đi. Ong, nói xong, Hải yêu thánh nữ đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn, vồ lấy chiếc lồng vàng, trực tiếp xách theo chiếc lồng chim này bay nhanh về một hướng xa xăm. Còn đám hải tặc tại chỗ thì cung kính cúi mình hành lễ về phía hải yêu thánh nữ rời đi, cung tiễn thánh nữ đại nhân. Giờ phút này, Diệp Phong ở trong lồng giam màu vàng, ánh mắt lộ ra vẻ u ám, làm sao cũng không ngờ rằng, có ngày mình lại trở thành tù nhân của một nữ nhân. Nhưng mà, nữ nhân này quả thực rất khủng bố, Diệp Phong tuyệt không ngờ tới, mình lại bị hải yêu thánh nữ bắt giam, đưa đến tận bên trong hải yêu liên minh. Khi thánh nữ trở về, dường như có việc gấp khác nên đã vội vã rời đi. Lúc này, Diệp Phong bị nhốt trong một chiếc lồng vàng, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một đại điện vô cùng lộng lẫy. Hắn hiểu ra, đây chính là tẩm cung của hải yêu thánh nữ. Chờ cho đến khi Diệp Phong phóng linh hồn lực ra dò xét, xác định rằng nàng ta đã thực sự rời khỏi, hắn mới hành động. Vù, Diệp Phong lập tức kích hoạt huyết mạch thiên phú, thần tộc thủ sáo liền xuất hiện trong tay. Hắn đeo chiếc bao tay vào, chạm nhẹ lên nhà lao bằng vàng. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc bao tay đã hút cạn mọi thuộc tính của nhà lao tưởng chừng không thể phá vỡ, và rồi Diệp Phong dễ dàng thoát ra. Sở dĩ trước đó hắn không dùng đến thần tộc thủ sáo, là vì hải yêu thánh nữ vẫn luôn ở đó, không có cơ hội. Hơn nữa, Diệp Phong cũng là cố ý để nàng ta bắt mình, như vậy mới có thể bình an vô sự tiến vào khu vực trung tâm của hải yêu liên minh. Sau khi thoát ra, hắn quan sát khắp tẩm cung nhưng chẳng phát hiện được bảo vật gì. Diệp Phong thầm nghĩ, bây giờ nên lập tức rời khỏi nơi này, hay là ở lại vơ vét một phen trong lòng địch. Nhưng hắn cũng hiểu, hải yêu liên minh chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt, muốn quấy phá đâu phải chuyện dễ. Ngay lúc đó, hắn liền gọi trong đầu, Sở Hoàng, người hãy kích phát linh hồn bảo thạch, mở rộng phạm vi cảm ứng xem bảo khố của hải yêu liên minh ở đâu. Diệp Phong biết rõ, hải yêu liên minh và thủy thần thánh địa đang trong hồi đại chiến. Đại bản doanh của chúng chắc chắn phải có một nơi riêng để cất giữ tài nguyên chiến tranh. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, kho tài nguyên để cung ứng cho vô số hải yêu cường giả chiến đấu chắc chắn vô cùng phong phú, toàn là những của cải khổng lồ dưới lòng đại dương. Sở Hoàng liền nhắc nhở trong đầu, bên trong hải yêu liên minh này cường giả vô số, khí tức kinh khủng có rất nhiều, tiểu tử Diệp Phong ngươi phải biết kiềm chế một chút. Diệp Phong nhếch miệng cười, đã đến đây rồi, sao có thể lãng phí cơ hội này. Muốn vào được khu vực trung tâm của thế lực lớn như hải yêu liên minh là chuyện cực khó, lần này mượn tay hải yêu thánh nữ để vào trong, tất nhiên phải vơ vét cho thật đã. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng khẽ gật đầu, rồi lập tức phóng thích toàn bộ sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Ông, một luồng cảm ứng lực mênh mông vô tận lập tức từ trong đầu Diệp Phong khuếch tán ra. Sau một hồi cảm ứng, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, ta cảm ứng được vô số ba động của linh dược và kỳ chân hải dương. Hẳn là kho quân lương của hải yêu liên minh. Dù sao, để tiến hành một cuộc đại chiến như vậy, chúng cần tích trữ đủ lương thảo để binh sĩ tiền tuyến có sức chiến đấu. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, kho quân lương sao? Nếu đúng là kho quân lương, vậy chắc chắn không chỉ có linh dược hải dương bổ sung công lực, mà còn có cả đan dược chữa trị thương thế, những thứ này đối với ta đều là đồ tốt. Sở Hoàng gật đầu, nói tiếp, ta còn cảm ứng được ba động năng lượng của rất nhiều binh khí pháp bảo. Chắc chắn là kho binh khí. Diệp Phong lắc đầu, kho binh khí ta không hứng thú, thứ ta quan tâm là tăng công lực của mình. Chúng ta đi thẳng đến kho quân lương đi. Sở Hoàng, người chỉ đường cho ta, chúng ta phải tăng tốc lên, hải yêu thánh nữ có thể quay về bất cứ lúc nào, nếu nàng ta trở về mà không thấy ta trong lồng vàng. Chắc chắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng cảnh giới của liên minh để truy lùng, đến lúc đó thì phiền phức to. Được, ta sẽ chỉ đường cho ngươi nhanh nhất. Sở Hoàng lập tức gật đầu. Mô phỏng trong đầu Diệp Phong một tấm bản đồ linh hồn về khu vực xung quanh của hải yêu liên minh, để hắn dựa theo đó mà tiến lên. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ trong đầu, nhanh chóng ẩn mình di chuyển về hướng kho quân lương. Nhờ vào cảm ứng lực cực mạnh của Sở Hoàng, hắn hoàn toàn tránh được mọi đội tuần tra của hải yêu cường giả, căn bản không một ai phát hiện. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã tới nơi. Trước mặt hắn sừng sững một tòa thành bảo vô cùng to lớn, toàn thân được đúc bằng thép, trông vô cùng lạnh lẽo. Tòa thành bảo này chính là kho quân lương của hải yêu liên minh. Diệp Phong thấy xung quanh tòa thành có những hải yêu binh sĩ mặc giáp trụ nặng nề, tu vi khí tức của chúng đều vô cùng thâm hậu. Mỗi tên đều là cường giả thần phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Phải công nhận, nội tình của hải yêu liên minh quả thực rất sâu dày. Nhưng kho quân lương là nơi trọng yếu, điều động cường giả thần phủ cảnh thập trọng thiên đến đây canh giữ cũng là chuyện bình thường. Tu vi của Diệp Phong hiện tại tuy chỉ là thần phủ cảnh nhất trọng thiên, nhưng nếu thật sự chiến đấu, vẫn có thể đối phó với cường giả thần phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thế nhưng Diệp Phong biết, bây giờ không thể động thủ. Bởi vì ba động chiến đấu chắc chắn sẽ kinh động đến vô số cường giả trong đại bản doanh hải yêu liên minh. Như vậy, kế hoạch nuốt chọn kho quân lương của hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Phệ hồn thú, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra phân thân phệ hồn thú của mình. Vù, một mảng hắc quang lập tức từ người Diệp Phong bay ra, nhanh chóng bao phủ lấy khu vực tòa thành bằng thép phía trước. 9 tên hải yêu cường giả đang canh giữ tòa thành bị hắc quang của phệ hồn thú bao phủ, trong nháy mắt, mắt chúng tối sầm lại, chỉ cảm thấy linh hồn mình chìm vào bóng đêm vô tận. Không ổn, có địch tấn công, đây là thuật công kích linh hồn thần bí. Đám hải yêu cường giả thần phụ cảnh thập trọng thiên chỉ chìm vào bóng tối một sát na đã lập tức phản ứng lại, chuẩn bị bộc phát sức mạnh. Phập, phập, phập, thế nhưng chỉ trong thoáng chốc đó, thân ảnh Diệp Phong đã như quỷ mị xuất hiện, tay cầm hoàng kim tam xoa kích, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua đầu của những hải yêu cường giả vừa kịp phản ứng, hạ sát tại chỗ. Tuy những hải yêu cường giả này phản ứng cực nhanh, nhưng Diệp Phong chỉ cần một khoảnh khắc ngưng trệ đó là đã đủ để tiêu diệt gọn đám lính canh kho quân lương. Vút, ngay lúc đó, Diệp Phong tung người nhảy lên, lách mình tiến vào bên trong tòa thành bằng thép trước mặt. Hắn tiện tay hấp thu huyết khí năng lượng của đám hải yêu canh gác, rồi tiến vào bên trong tòa thành. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, phía dưới tòa thành này đã bị đào rỗng hoàn toàn. Toàn bộ không gian dưới lòng đất của thành bảo vô cùng rộng lớn, giống như một tòa địa thành được đào ra. Trong địa thành này, khắp nơi chất đống các loại kỳ chân và linh dược hải dương. Tất cả đều tỏa ra ba động linh dược vô cùng mãnh liệt và một mùi thuốc nồng đậm. Nhưng ngay lúc Diệp Phong bước vào, hắn phát hiện bên trong địa thành này có không ít hải yêu đang sắp xếp các thứ trong kho. Khi chúng thấy Diệp Phong bước vào, hơn 10 tên hải yêu đang sắp xếp linh dược đan dược đều ngẩn người. Không khí yên lặng trong giây lát, ngươi là kẻ nào? Vô số hải yêu không kìm được kinh hô, bởi vì khí tức trên người Diệp Phong là khí tức nhân tộc thuần khiết, hoàn toàn không phải yêu khí của hải yêu. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực cường đại. Ầm ầm, ngay lập tức, từ trong đầu Diệp Phong khuếch tán ra một mảng sóng xung kích linh hồn vô cùng dữ dội. Những hải yêu đang sắp xếp lương thảo trong địa thành này thực lực vốn không mạnh, chỉ là một đám hải yêu bình thường. Vì vậy, khi Diệp Phong phóng ra sóng xung kích linh hồn, lập tức đã đánh nát linh hồn của tất cả hải yêu trong toàn bộ địa thành. A, kèm theo từng tiếng hét thảm, từng tên hải yêu thất khiếu chảy máu. Ngã xuống đất, mất mạng trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng cách đó không xa, đột nhiên lên tiếng, các hạ ẩn mình lâu như vậy, có thể ra mặt được rồi chứ? Vù, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, tại khu vực lối vào của thành bảo, theo một luồng không gian ba động, thân ảnh một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc giáp mỏng màu tím xuất hiện. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia dè chừng, hắn cảm nhận được một loại khí tức vô cùng đáng sợ từ người thiếu nữ thần bí này. Nàng ta trông có vẻ xinh đẹp ngây thơ, nhưng cảm giác lực mạnh mẽ của Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ khủng bố trên người nàng. Chỉ có kẻ đã sát hại vô số sinh linh mới có được loại sát khí đáng sợ đến vậy. Diệp Phong không kìm được hỏi, người là sát thủ. Nữ tử thần bí mặc giáp mỏng màu tím nở một nụ cười nhàn nhạt, cảm giác của ngươi rất tốt, ta đúng là một sát thủ chuyên nghiệp. Diệp Phong hỏi, ngươi muốn ám sát ai? Nữ tử thần bí đáp, sao ngươi biết ta không phải đến để giết ngươi? Ánh mắt Diệp Phong vẫn bình thản, nếu ta là mục tiêu của ngươi, thì ngươi đã ra tay từ trong hư không rồi, chứ không phải đứng đây nói nhảm với ta nhiều như vậy. Một sát thủ ưu tú tuyệt đối không lãng phí thời gian trên người mục tiêu. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử tuyệt mỹ kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi cười khẽ, xem ra ngươi rất hiểu về giới sát thủ. Không sai, mục tiêu của ta đương nhiên không phải ngươi. Ta chỉ tình cờ cảm ứng được khí tức nhân tộc khác thường của ngươi trong lãnh địa hải yêu. Hơn nữa tuổi còn trẻ đã có tu vi thâm hậu như vậy, rất hiếm thấy, nên ta rất tò mò. Liền theo xem rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Hóa ra ngươi là một tên trộm. Trộm, Diệp Phong tự giễu cười một tiếng, ta không phải trộm. Ta đến từ Thủy Thần Thánh Địa, vốn là kẻ địch của Hải Yêu Liên Minh. Ta đây là đang nắm bắt cơ hội, từ bên trong làm tan rã Hải Yêu Liên Minh, phá hủy kho quân lương của chúng, để chúng mất đi hậu cần, không chiến mà tự loạn. Còn việc ngươi nói tò mò nên theo ta nghĩ không phải vậy đâu. Ngươi là muốn xem có thể lôi kéo ta cùng đi ám sát mục tiêu của ngươi hay không, bởi vì chính ngươi cũng không tự tin có thể ám sát thành công người đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ sát thủ tuyệt mỹ cách đó không xa cuối cùng cũng biến sắc, đôi mắt đẹp thâm thúy lộ ra vẻ trịnh trọng, lẽ nào ngươi biết độc tâm thuật? Độc tâm thuật, Diệp Phong nghe nữ sát thủ nói vậy, liền lặng lẽ cười một tiếng, ta chỉ là giỏi suy luận ra chân tướng sự thật mà thôi. Nữ sát thủ cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Phong mấy lần rồi nói, ngươi rất thông minh. Không sai, ta theo ngươi chính là để quan sát thực lực của ngươi, bởi vì ta thật sự muốn hợp tác với ngươi. Diệp Phong tỏ ra rất bình tĩnh, hỏi, mục tiêu ngươi muốn ám sát, rốt cuộc là ai? Nữ sát thủ chậm rãi nói, thánh nữ của Hải Yêu Liên Minh. Hải Yêu thánh nữ, Diệp Phong lập tức sững người, hắn vừa mới chạm mặt nàng ta xong. Diệp Phong hỏi, là thủy thần thánh địa thuê ngươi đến ám sát Hải Yêu thánh nữ sao? Nữ sát thủ khẽ mỉm cười, thân phận của cố chủ là bí mật, xin lỗi, điều này không thể nói cho ngươi biết được. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng mà, thực lực của Hải Yêu thánh nữ sâu không lường được, e rằng không phải ngươi có thể đối phó. Kể cả có thêm ta, cũng không thể đối đầu trực diện với nàng ta. Diệp Phong rất rõ thực lực và thủ đoạn của Hải Yêu thánh nữ đáng sợ và mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, hắn nói thẳng không chút nể nang, ta không muốn hợp tác với ngươi, để rồi chết không có chỗ chôn. Nữ sát thủ cười cười, ta biết Hải Yêu thánh nữ rất lợi hại, dù hai chúng ta liên thủ cũng không thể đối đầu trực diện với nàng. Nhưng ngươi phải biết, nhiệm vụ của ta là ám sát, không ai bắt ta phải đối đầu trực diện với nàng ta cả. Ta là kim bài sát thủ của sát thủ liên minh ở Đông Vực Đại Địa, thủ đoạn ám sát không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, ta hợp tác với ngươi, ngươi cho ta lợi ích gì? Nữ sát thủ vừa cười vừa nói, tiền thuê cho nhiệm vụ ám sát lần này, chúng ta chia đều, thế nào? Diệp Phong tò mò hỏi, tiền thuê của ngươi là bao nhiêu? Nữ sát thủ đưa ra 5 ngón tay, 5 triệu nguyên thạch. Diệp Phong lập tức chấn động, mạng của Hải Yêu thánh nữ lại đáng giá đến vậy sao? Nguyên thạch, dù ở khởi nguyên đại thế giới bao la vô tận này, cũng là thứ vô cùng chân quý. Diệp Phong biết rõ, trong Nhất Nguyên Đạo Tông nơi hắn đang ở, kể cả một số trưởng lão cốt cán, mỗi tháng bổng lộc cũng chỉ có vài ngàn khối nguyên thạch mà thôi. Vậy mà bây giờ, tiền thuê của nữ sát thủ này lại lên tới 5 triệu nguyên thạch. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thế lực lớn thuê nữ sát thủ này chắc chắn là Thủy Thần Thánh Địa. Chỉ có Thủy Thần Thánh Địa mới ra tay hào phóng như vậy. Diệp Phong lên tiếng, được, ta nhận lời. Vừa hay ta và Hải Yêu Thánh Nữ cũng có ân oán cá nhân, chính ta là bị nàng ta bắt về đây. Nữ sát thủ cười hì hì đưa tay ra, vậy hai chúng ta bây giờ coi như trở thành đồng bạn hợp tác tạm thời. Chính thức tự giới thiệu, ta tên Tử Nguyệt, đến từ sát thủ liên minh, tu vi hiện tại là bán bộ thông thiên cảnh, trên thần phủ cảnh. Chiến tích cao nhất trong sự nghiệp, đã từng ám sát thành công một vị cường giả thông thiên cảnh cửu trọng thiên. Nghe nữ sát thủ tự giới thiệu, Diệp Phong khẽ gật đầu, xem ra thủ đoạn ám sát của ngươi quả thực phi phàm, hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác thành công. Đối với đại địch như Hải Yêu thánh nữ, nếu có cơ hội, Diệp Phong tự nhiên cũng muốn trừ khử nàng. Lúc này, nữ sát thủ đột nhiên tò mò hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Phong đáp, ta tên Diệp Phong, còn về nơi ta đến, thân phận là gì, thì không tiện nói. Nói xong, vút, Diệp Phong tung người nhảy xuống địa thành bên dưới, bắt đầu vơ vét sạch sẽ những linh đan rượu dược. Trong địa thành này có vô số linh dược và đan dược, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Đối với Diệp Phong mà nói là một khối tài sản khổng lồ. Hắn tạm thời không trực tiếp nuốt chửng những linh dược đan dược này. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, nữ sát thủ Tử Nguyệt bên cạnh tuy tạm thời là đồng bạn hợp tác, nhưng hắn không muốn để một sát thủ biết được bí mật thôn phệ của mình. Sau khi thu gom hết linh dược đan dược trong địa thành, Diệp Phong nhìn Tử Nguyệt đang đứng ở trên, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không lấy một viên đan dược nào sao? Tử Nguyệt khẽ mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra ý cười nhàn nhạt. Kho quân lương này vốn là do ngươi phát hiện, ta chỉ theo ngươi đến đây thôi. Hơn nữa, chúng ta sắp phải hợp tác săn giết Hải Yêu thánh nữ, ta không muốn lấy đồ của ngươi, nếu không, ta sợ đến lúc đó ngươi oán hận ta, rồi ngấm ngầm giở trò. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi lặng lẽ cười một tiếng, xem ra ngươi đề phòng bất kỳ ai cũng rất nặng nề nhỉ. Tử Nguyệt cười đáp, luôn giữ một lòng cảnh giác, dù là với đồng bạn của mình, đó là điều cần thiết của một sát thủ ưu tú, không phải sao? Diệp Phong nghe Tử Nguyệt nói vậy, khẽ gật đầu rồi hỏi, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì để săn giết Hải Yêu thánh nữ? Tử Nguyệt nói, ta đã nhận được tin tức từ vài ngày trước. Mấy ngày nay Hải Yêu thánh nữ sẽ rời khỏi đại bản doanh của Hải Yêu Liên Minh, đến một hải vực gần đó để trợ giúp một nhóm cao thủ của Liên Minh khai phá một di tích dưới lòng đại dương. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ chợt hiểu, chẳng trách Hải yêu thánh nữ sau khi nhốt ta lại đã vội vã rời đi, xem ra nàng ta muốn đến di tích Hải Dương đó. Tử Nguyệt gật đầu, Hải yêu liên minh dường như muốn từ di tích đó lấy được tài nguyên Hải Dương viễn cổ để tăng cường thực lực tổng hợp. Từ đó mới có thể thực sự chiến thắng kẻ địch lớn nhất của chúng là Thủy Thần Thánh Địa. Cho nên, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta săn giết Hải yêu thánh nữ. Bên cạnh nàng, ngoài một số cao thủ bình thường của liên minh, sẽ không có siêu cấp cường giả nào khác. Diệp Phong hỏi, một nhân vật thân phận cao quý như Hải yêu thánh nữ, bên cạnh chắc chắn sẽ có người hộ đạo mạnh mẽ chứ? Tử Ngư lắc đầu, trước khi đến đây, ta đã tìm hiểu từ tin tức của Tổng bộ sát thủ liên minh, hai người hộ đạo vô cùng mạnh mẽ bên cạnh Hải yêu thánh nữ đã sớm rời khỏi nàng. Đang giao chiến với nguyên lão đoàn của Thủy Thần Thánh Địa tại một khu vực không gian thần bí, căn bản không dành bảo vệ nàng. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra sát thủ liên minh của Tử Nguyệt quả không đơn giản, đối với mọi chuyện xảy ra ở Đông Vực Đại Địa đều nắm được tin tức mới nhất. Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy chúng ta liền đến di tích Hải Dương đó, săn giết Hải yêu thánh nữ. Hắn sở dĩ đồng ý hợp tác với nữ sát thủ Tử Nguyệt, không chỉ vì muốn trừ khử đại địch Hải yêu thánh nữ và nhận được một nửa tiền thuê, mà còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là làm trọng thương nội tình của Hải yêu liên minh. Phải biết rằng, thánh nữ Hải Dương là nhân vật trọng yếu của liên minh, nếu nàng vẫn lạc, áp lực của Thủy Thần Thánh Địa tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, toàn bộ Hải yêu liên minh e rằng sẽ nguyên khí đại thương. Mặc dù Diệp Phong không phải thành viên của Thủy Thần Thánh Địa, nhưng ấn tượng của hắn về nơi này rất tốt. Dù là thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa đối với hắn vô cùng khách khí, thậm chí còn giữ lại vị trí thánh tử để chờ hắn đến nhận. Hơn nữa, tiểu công chúa Thủy Linh Tịch của Thủy Thần Thánh Địa cũng là bạn rất tốt của Diệp Phong. Cho nên nếu có cơ hội, hắn tự nhiên muốn ngấm ngầm giúp Thủy Thần Thánh Địa một tay, coi như là một phần trợ giúp trong khả năng của mình. Lúc này, Diệp Phong và nữ sát thủ Tử Nguyệt nhanh chóng rời khỏi đại bản doanh của Hải yêu liên minh. Sau khi rời khỏi, họ bay nhanh về một hướng trên đại dương. Trên đường đi, Diệp Phong âm thầm phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ linh dược và đan dược mà hắn đã vơ vét trong kho quân lương của Hải yêu liên minh. Phải biết, tài nguyên trong kho quân lương của đại bản doanh Hải yêu liên minh là để chuẩn bị cho chiến tranh, có thể tưởng tượng được số lượng khổng lồ đến mức nào. Ầm ầm, Diệp Phong âm thầm thôn phệ, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ kinh khủng rót vào cơ thể, khiến công lực của hắn tăng vọt. Khi hắn thôn phệ hết toàn bộ tài nguyên trong kho quân lương, biến chúng thành năng lượng tinh thuần rót vào đan điền, khí tức của Diệp Phong lập tức không thể kìm nén được nữa. Bắt đầu tăng lên liên tục. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, từ người Diệp Phong liên tiếp bùng nổ 7 luồng khí thế tu vi hùng hậu, từng đợt một dâng trào, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Khiến nữ sát thủ Tử Nguyệt đang bay bên cạnh cũng phải kinh hãi thất sắc. Bởi vì tu vi của Diệp Phong đột phá hoàn toàn xảy ra trong nháy mắt, không hề có dấu hiệu nào, khí thế đột phá lại như sóng lớn ngoài khơi, cuồn cuộn không dứt. Vào giờ phút này, Diệp Phong sau khi thôn phệ và tiêu hóa hết kho lương dự trữ chiến tranh của Hải yêu liên minh, đã đột phá một lúc 7 cấp. Trực tiếp từ thần phủ cảnh nhất trọng thiên, đột phá đến thần phủ cảnh bát trọng thiên. Nữ sát thủ bên cạnh trợn tròn mắt, Tử Nguyệt trừng lớn hai mắt, dường như từ trước đến nay chưa từng thấy tốc độ đột phá nào khoa trương đến vậy. Hơn nữa, lại là đột phá không hề có dấu hiệu báo trước. Quả thực không thể tin nổi, Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh. Không kìm được hỏi, trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong biết chuyện này khó giải thích, nên chỉ tùy ý nhún vai, ta vừa đột nhiên đốn ngộ thôi. Tử Nguyệt lúc này đối mặt với câu trả lời của Diệp Phong, hiển nhiên có chút cạn lời, không biết nên nói gì. Vậy ngươi cũng thật lợi hại. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Tiếp đó, hai người không nói thêm gì, chuyên tâm lên đường, bay về phía di tích đại dương. Tu vi của cả hai đều rất cao. Tốc độ tự nhiên cũng nhanh vô cùng. Chưa đầy nửa ngày, họ đã đến nơi. Phía trước hiện ra một thung lũng hải dương vô cùng trũng sâu. Điều kỳ lạ là, trong vùng biển trũng này lại không có chút nước biển nào, dường như có một loại sức mạnh thần bí khiến nước biển xung quanh không thể chảy vào. Lúc này, nhìn chằm chằm vào vùng đất trũng phía trước, Tử Nguyệt lên tiếng, đây chính là lối vào của di tích đại dương, chúng ta đi thẳng xuống đi. Chờ một chút, Diệp Phong nói. Để ta dò xét xung quanh xem có cao thủ Hải yêu liên minh nào đang bảo vệ không. Dù sao lần này chúng ta là để ám sát Hải yêu thánh nữ, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, một khi để nàng ta sinh lòng cảnh giác, sẽ không còn cơ hội ám sát nữa. Vù, Diệp Phong vừa nói xong, liền phóng ra linh hồn lực của mình, dò xét về phía thung lũng đại dương phía trước. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, ta không dò thấy bất kỳ khí tức hải yêu nào, chúng ta có thể đi xuống. Nữ sát thủ Tử Nguyệt bên cạnh, đôi mắt đẹp lúc này thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được nói, không ngờ thực lực võ đạo của ngươi lợi hại như vậy, lại còn là một vị linh hồn sư, ngươi vậy mà là người hồn võ đồng tu. Nghe Tử Nguyệt nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, chỉ là biết sơ qua thôi, chúng ta mau xuống đi. Vút, Diệp Phong không muốn tiết lộ thêm át chủ bài của mình trước mặt nữ sát thủ này, nên lập tức tung người nhảy vào thung lũng hải dương phía trước. Xem ra vẫn không tin tưởng ta. Tử Nguyệt không kìm được thì thầm một tiếng, rồi cũng theo sau Diệp Phong, nhảy vào thung lũng. Lúc này, Tử Nguyệt lên tiếng, muốn ám sát hải yêu thành nữ trong nháy mắt, nhất định phải ẩn mình vào sâu trong hư không. Ta có một loại pháp bảo đặc thù, có thể giúp ta ẩn náu ở tầng sâu hư không? Hư không chi thủ trạc. Tử Nguyệt kích hoạt một chiếc vòng tay màu tím trên cổ tay, cả người nàng lập tức chìm vào tầng sâu hư không, khiến Diệp Phong cũng khó mà cảm nhận được khí tức. Thế nào, lợi hại chứ? Giọng của Tử Nguyệt từ trong hư không truyền ra. Không gian bảo thạch, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch, cả người cũng trong nháy mắt tiến vào tầng sâu hư không, đến thẳng vị trí của Tử Nguyệt. Tử Nguyệt thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, lập tức giật mình kinh ngạc. Dường như nàng không ngờ Diệp Phong cũng có thủ đoạn như vậy, hơn nữa còn không hề mượn dùng bảo bối mạnh mẽ nào. Điều này có nghĩa đây là năng lực của chính hắn. Việc này khiến nội tâm Tử Nguyệt lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Thiếu niên trước mắt này tuyệt đối khủng bố hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Lúc này, Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, không kìm được nói, xem ra ngươi cũng có tiềm chất làm sát thủ, vậy mà có được năng lực ẩn náu sâu trong hư không? Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không giải thích gì, mà hỏi, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì để ám sát hải yêu thánh nữ? Tử Nguyệt nói, kế hoạch rất đơn giản. Đó là trước tiên ẩn mình trong hư không, quan sát nhất cử nhất động của hải yêu thánh nữ. Vào lúc trạng thái tinh thần của nàng ta lơ là nhất, ta sẽ lập tức xuất kích, tung ra đòn tấn công sát phạt mạnh nhất. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, được thôi, đây là kế hoạch của ngươi sao? Quả nhiên vô cùng đơn giản và hiệu quả. Sao, ngươi có cách nào hay hơn à? Nghe giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ của Diệp Phong, Tử Nguyệt liền nói, vậy ngươi nghĩ ra cách nào tốt hơn đi. Ta tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, xua hổ nuốt sói. Tử Nguyệt ánh mắt nghi hoặc, xua hổ nuốt sói. Nói xong, không đợi Diệp Phong giải thích, Tử Nguyệt dường như đã tự mình hiểu ra ý của hắn, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, đúng vậy. Trong di tích Hải Dương này, chắc chắn có những sinh linh vô cùng khủng bố, ví dụ như Hải Dương cự thú, hoặc một số tồn tại cấm kỵ trong di tích. Nếu chúng ta có thể tìm được những tồn tại kinh khủng đó, dẫn dụ chúng đến khu vực của hải yêu thánh nữ, vào lúc nàng ta đối đầu với chúng ta sẽ thừa nước đục thả câu. Nói đến đây, Tử Nguyệt không kìm được nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh, không nhìn ra nha, thiếu niên trông có vẻ ôn hòa lễ độ như ngươi, vậy mà lại âm hiểm giảo hoạt đến thế. Âm hiểm giảo hoạt, Diệp Phong nghe Tử Nguyệt đánh giá mình, chỉ cười nhạt, đã xác định đối phương là địch nhân, ta tự nhiên sẽ không từ thủ đoạn để đối phó, nói gì đến âm hiểm giảo hoạt. Ta chẳng qua chỉ giỏi lợi dụng mọi trợ lực có thể xung quanh mà thôi. Tử Nguyệt lúc này lại cẩn thận quan sát Diệp Phong, cười hi hi nói, thật đó, Diệp Phong, ta thấy ngươi nên gia nhập sát thủ liên minh của chúng ta. Với trí tuệ và thủ đoạn của ngươi, nếu gia nhập, ta tin ngươi sẽ trở thành tồn tại có giá trị nhất, có lẽ còn có thể trở thành kim bài sát thủ. Diệp Phong lúc này lại nhàn nhạt lắc đầu, cười nói, ta không muốn trở thành sát thủ. Những người ta giết đều là kẻ địch gây bất lợi cho ta, nhưng ta sẽ không vì người khác cho ta tiền thưởng mà đi giết những người vô tội chưa từng gặp mặt. Tử Nguyệt nghe Diệp Phong nói ra những lời quang minh lỗi lạc như vậy, trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc, nhìn hắn không kìm được nói, xem ra ngươi là một người có nguyên tắc, còn ta thì không. Ta từ nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó, chịu đủ khổ cực, vì tài phú và tiền thưởng, ta chẳng quan tâm người vô tội là ai, chỉ cần ai cho ta tiền, ta liền giúp người đó ám sát mục tiêu. Diệp Phong nhún vai, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, không ai có thể ép buộc ai làm gì. Chờ lần hợp tác này kết thúc, chúng ta từ đây e rằng sẽ không gặp lại nữa, cho nên đừng nói nhảm nhiều như vậy. Mau đi tìm tung tích của hải yêu thánh nữ, đồng thời dò xét xem trong di tích này có sinh linh mạnh mẽ nào có thể bị chúng ta lợi dụng không. Được, Tử Nguyệt cũng không muốn nói thêm, lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong bay nhanh về phía sâu trong khu vực di tích Hải Dương. Vút, vút, lúc này hai người đều đang di chuyển thần tốc bên trong di tích Hải Dương. Dĩ nhiên, cả hai đều đang di chuyển trong tầng sâu của hư không. Bởi vì họ biết rõ, nếu không di chuyển trong tầng sâu hư không, khí tức rất có thể sẽ bị Hải Yêu Thánh Nữ phát giác. Dù sao, cả Diệp Phong và Tử Nguyệt đều biết rõ, tu vi của Hải Yêu Thánh Nữ sâu không lường được. Kể cả hai người họ liên thủ cũng không thể đối đầu, cho nên nhất định phải vô cùng cẩn thận. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, bèn lên tiếng, ta hình như cảm nhận được khí tức khác, không phải là khí tức bản địa trong di tích. Có lẽ chính là Hải Yêu Thánh Nữ, đang dẫn theo một đám cao thủ của Hải Yêu Liên Minh ở cách đó không xa. Tử Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức đáp, vậy chúng ta mau qua đó xem thử. Diệp Phong khẽ gật đầu, dẫn theo Tử Nguyệt, bay nhanh về hướng hắn cảm ứng được. Khi họ đến nơi, lập tức nhìn thấy ở nơi sâu nhất của di tích Hải Dương này, lại có một tòa địa thành cổ xưa. Trong tòa địa thành đó, Hải Yêu Thánh Nữ đang dẫn theo hơn 10 cao thủ của Hải Yêu Liên Minh, tu vi khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong di tích viễn cổ này. Sau khi xác định chính là Hải Yêu Thánh Nữ, Diệp Phong lập tức truyền âm cho Tử Nguyệt trong hư không, bây giờ ta sẽ đi xung quanh tìm những sinh linh cấm kỵ đó, dẫn dụ nó đến đây. Tạo ra hỗn loạn cho nhóm người của Hải Yêu Thánh Nữ, đến lúc đó ngươi hãy tùy cơ hành động. Tử Nguyệt lập tức gật đầu, được, ta sẽ ở đây bí mật quan sát động tĩnh của Hải Yêu Thánh Nữ, vừa chờ ngươi. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bay về một hướng xa xôi. Trên đường bay, Diệp Phong gọi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi hãy vận dụng toàn bộ sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Giúp ta tìm kiếm những sinh linh cấm kỵ có thực lực kinh khủng trong di tích Hải Dương này. Sở Hoàng lập tức đáp, được, để ta thử xem, di tích Hải Dương này cổ xưa như vậy. Hẳn là có tồn tại một số sinh linh cấm kỵ cổ xưa. Vù, Sở Hoàng vừa nói xong, liền toàn lực kích phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Một luồng cảm ứng lực vô cùng to lớn lập tức từ linh hồn bảo thạch phóng ra, lao ra khỏi đầu Diệp Phong, khuếch tán thần tốc ra xung quanh, giống như một chiếc máy quét khổng lồ. Một lát sau, Sở Hoàng lắc đầu trong tâm trí, không phát hiện, gần đây không có. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, rồi nói, vậy ta đi xa hơn dò xét. Diệp Phong biết, việc có tìm được sinh linh cấm kỵ trong khu vực di tích Hải Dương này hay không, chính là nhân tố quan trọng nhất để có thể giết được Hải Yêu Thánh Nữ. Cho nên hắn nhất định phải tìm được sinh linh cấm kỵ đủ để làm nàng ta trọng thương. Vút vút vút, nửa canh giờ tiếp theo, Diệp Phong không ngừng di chuyển thần tốc qua từng khu vực của di tích Hải Dương, trong khi Sở Hoàng liên tục kích phát linh hồn bảo thạch để tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm ròng rã mấy canh giờ, có... Đột nhiên giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu, cuối cùng cũng tìm được rồi sao? Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Sở Hoàng hóa thành một tiểu quang nhân màu đỏ thẫm, từ mi tâm Diệp Phong bay ra, lập tức bay nhanh về một hướng và nói, Diệp Phong, theo ta tới đây. Vút, Diệp Phong vội vàng theo sau. Chưa đầy nửa nén hương, Diệp Phong theo Sở Hoàng xuyên qua một vùng biển lớn, đến một khu vực khá sâu trong di tích Hải Dương. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy phía trước hiện ra một xoáy nước hải dương khổng lồ, đen ngòm. Ở trung tâm của xoáy nước đó, lại có một con rùa khổng lồ toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng đang nằm phủ phục, hai mắt nó tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, trông vô cùng hung ác. Sở Hoàng lúc này bay trở lại vào đầu Diệp Phong, rồi nói, con hoàng kim cự quy này, hẳn là hung thú hải dương lợi hại nhất trong khu vực di tích này, thuộc cấp bậc sinh linh cấm kỵ. Diệp Phong, đây là đối tượng mục tiêu tốt nhất của ngươi. Diệp Phong nhìn con rùa vàng to lớn nguy nga như một ngọn núi cách đó không xa, lập tức gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được một luồng hung khí đáng sợ, ngút trời mênh mông từ trên người nó. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, tung một quyền tạo ra một luồng sóng năng lượng, đánh thẳng vào mai rùa của con hoàng kim cự quy. Bùm, sức mạnh của Diệp Phong đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng va chạm vào mai của con rùa vàng này lại như đụng phải tường đồng vách sắt, chỉ phát ra một tiếng nổ nhỏ. Nhưng dù đòn tấn công này không gây ra bất kỳ tổn thương nào, nó cũng đã khiến con hoàng kim cự quy lập tức bộc phát ra luồng hung khí ngút trời, cuồn cuộn đánh về phía Diệp Phong. Bởi vì trong nhận thức của nó, một con sâu nhỏ như Diệp Phong lại dám ra tay với nó, quả thực là đang vũ nhục thân phận của nó, nên nó nhất định phải giẫm chết con kiến cỏ này. Chạy, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng chạy thục mạng về một hướng. Ầm ầm, phía sau hắn, con hoàng kim cự quy nhấc lên sóng to gió lớn, mang theo khí thế cuồn cuộn vô biên, đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. May mắn Diệp Phong có không gian bảo thạch, có thể nhanh chóng vượt qua hư không, nên mới không bị con hoàng kim cự quy có tu vi kinh khủng này đạp chết. Khi Diệp Phong đến khu vực địa thành di tích phía trước, hắn liền kích hoạt không gian bảo thạch, ẩn mình vào hư không. Con hoàng kim cự quy lập tức mất đi mục tiêu, đang định tìm kiếm Diệp Phong, thì lúc này, nó lại phát hiện thêm nhiều khí tức của kẻ ngoại lai ở trong tòa địa thành di tích cách đó không xa. Những khí tức ngoại lai này, dĩ nhiên chính là hải yêu thánh nữ và một đám cao thủ của hải yêu liên minh mà nàng dẫn theo. Gầm, con hoàng kim cự quy càng thêm phẫn nộ, bởi vì nó là sinh linh cấm kỵ đã sống ở vùng biển di tích này từ rất lâu. Đột nhiên có nhiều kẻ ngoại lai đến như vậy, nó cảm thấy đây là đang khiêu khích quyền uy của nó. Cho nên lúc này, con hoàng kim cự quy gầm lên giận dữ, lao về phía hải yêu thánh nữ và đám cao thủ hải yêu liên minh. Ầm ầm, uy thế của con hoàng kim cự quy vô cùng khủng bố. Hơn nữa, thân hình nó khổng lồ, toàn thân vàng óng, tạo ra một sự áp đảo thị giác đáng sợ. Cho nên ngay khoảnh khắc nó đột ngột xuất hiện, đám người của hải yêu liên minh đã sợ hãi hét lên. Tình hình gì thế này? Sao đột nhiên lại xuất hiện một con viễn cổ hung thú khủng bố như vậy? Chúng ta từ khi vào di tích này vẫn luôn cẩn thận, chính là sợ chọc phải loại cự thú viễn cổ đáng sợ này, sao nó lại đột nhiên xuất hiện? Gần như ngay lập tức, sự xuất hiện của con hoàng kim cự quy đã khiến toàn bộ cao thủ của hải yêu liên minh hoảng loạn. Nhưng con rùa khổng lồ không cho chúng thời gian do dự. Trong lúc đám cao thủ la hét, thân hình khổng lồ của nó đã như một ngọn núi vàng ầm ầm ép xuống. Mười mấy cao thủ của hải yêu liên minh đi đầu nhất, thân thể lập tức nổ tung, căn bản không thể chịu nổi sức mạnh kinh khủng như thần sơn của con hoàng kim cự quy. Là kẻ nào cố ý dẫn con ác thú kinh khủng này đến đây? Lúc này, một thân ảnh mặc váy dài màu tím lập tức xuất hiện ở phía trước nhất của đám cao thủ, lạnh lùng quan sát xung quanh. Thân ảnh này chính là hải yêu thánh nữ, người dẫn đội lần này. Phải công nhận, hải yêu thánh nữ vô cùng thông minh, lập tức đoán được con ác thú kinh khủng này không thể tự nhiên xuất hiện, chắc chắn có kẻ đang hãm hại họ. Thế nhưng khi nàng ta cảm ứng xung quanh, lại hoàn toàn không phát hiện được tình huống dị thường nào, bởi vì hải yêu thánh nữ dù tu vi có mạnh đến đâu. Chỉ cần nàng không tu luyện thần thông liên quan đến không gian, thì cũng không thể cảm nhận được Diệp Phong và Tử Nguyệt đang ẩn mình trong hư không. Nếu là tầng hư không nông, có lẽ nàng còn có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ để cảm ứng, nhưng Diệp Phong và Tử Nguyệt đều có bảo vật thuộc tính không gian, ẩn mình ở tầng sâu hư không. Nên hiện tại nàng vẫn chưa thể cảm ứng được. Oanh, lúc này, con hoàng kim cự quy cũng không cho hải yêu thánh nữ cơ hội cảm ứng cẩn thận. Nó lúc này chỉ một lòng muốn tiêu diệt hết đám kẻ ngoại lai này. Ầm ầm, con rùa khổng lồ gầm lên, từ trong miệng phun ra một cột sáng năng lượng màu vàng óng ánh, mang theo sức phá hoại vô biên, bắn thẳng về phía địa thành di tích. Trong nháy mắt, toàn bộ công trình kiến trúc xung quanh đều sụp đổ. Sức phá hoại có thể nói là kinh người vô cùng. 3000 thế giới, hải yêu thánh nữ trong chớp mắt liền tung ra tuyệt kỹ của mình. Ông từng tiểu thế giới một, giống như những chùm sáng, xuất hiện trước mặt nàng, hợp thành một bình phong thế giới khổng lồ, chặn đứng cột sáng màu vàng của con hoàng kim cự quy. Phải nói, thực lực tu vi của hải yêu thánh nữ quả thực vô cùng khủng bố. Dù đối mặt với sinh linh cấm kỵ như con hoàng kim cự quy, nàng vẫn có thể ổn định tình hình, tung ra truyền thừa của mình để chống lại. Trong khoảnh khắc, con hoàng kim cự quy thấy hải yêu thánh nữ lại có thể chặn được cột sáng năng lượng của mình, liền nổi giận. Bởi vì con ác thú cấm kỵ này không ngờ rằng, năng lượng khổng lồ của mình lại không thể phá hủy được nữ tử trông có vẻ yếu ớt này. Ầm ầm, toàn thân con hoàng kim cự quy lúc này phát ra kim quang rực rỡ, cả cơ thể nó vậy mà bắt đầu biến thành hình rồng. Đây là một hình thái hoàn toàn mới. Con hoàng kim cự quy này hiển nhiên có huyết mạch của viễn cổ long tộc, lúc này đã biến thành một con ác thú mang hình thái hoàng kim cự long có mai, mang theo sức tấn công vô cùng đáng sợ. Lao về phía hải yêu thánh nữ. Ầm ầm, kể cả những tiểu thế giới mà hải yêu thánh nữ phóng ra, trong chớp mắt cũng bị con hoàng kim cự quy ở trạng thái hình rồng đánh cho nổ tung. Hải yêu thánh nữ thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ con rùa vàng này lại có huyết mạch kim long cổ xưa và tôn quý như vậy, có thể biến đổi hình thái để tăng cường sức chiến đấu. Tử đế chiến kiếm, hải yêu thánh nữ quát lạnh một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm pha lê màu tím tỏa ra ánh hào quang. Rồi chém thẳng về phía con hoàng kim cự quy hình rồng. Rõ ràng, hải yêu thánh nữ lúc này đã hoàn toàn nghiêm túc, muốn quyết một trận tử chiến với nó. Ngay lúc đó, nàng truyền âm cho đám cao thủ hải yêu liên minh phía sau, các ngươi đi vào địa thành di tích, nhanh chóng tìm ra tôn chí bảo đó. Chỉ cần tìm được nó, là có thể giết chết con ác thú cấm kỵ này. Tiếp theo, một mình ta sẽ cản con ác thú kinh khủng này. Nghe lệnh của thánh nữ, 20-30 cao thủ còn lại của Hải Yêu Liên Minh đồng loạt gật đầu, rồi nhanh chóng bay về một hướng trong địa thành di tích để tìm kiếm. Trong sâu di tích cất giấu một tôn chí bảo ư, Diệp Phong đang ẩn mình trong hư không, thính lực vô cùng mạnh mẽ, đã nghe được lời truyền âm của Hải Yêu thánh nữ. Mắt hắn lập tức sáng lên, thứ có thể được một nhân vật mạnh mẽ như Hải Yêu thánh nữ gọi là chí bảo, chắc chắn là bảo vật kinh thiên động địa, tuyệt đối không tầm thường. Trong khoảnh khắc, ở tầng sâu hư không, Diệp Phong nhìn sang Tử Nguyệt bên cạnh, nói, cuộc chiến giữa Hải Yêu thánh nữ và con hoàng kim cự quy chắc còn kéo dài. Chúng ta hãy đến sâu trong địa thành di tích này xem có bảo vật gì không, vơ vét trước đã. Tử Nguyệt nghe vậy, liền cười gian xảo, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chiều này ngươi chơi thật thuần thục. Nhưng ta không đi cùng ngươi vào sâu trong di tích tìm bảo vật đâu, ta không có hứng thú với thứ đó. Thứ duy nhất ta hứng thú là nhân lúc Hải Yêu thánh nữ đang giao chiến không chú ý, ám sát chết nàng ta. Cho nên ta phải quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, tìm kiếm thời cơ ám sát tốt nhất. Nghe Tử Nguyệt nói vậy, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ tôn trọng lựa chọn của đối phương, vậy được, ngươi cứ quan sát trận chiến này. Tốt nhất là đợi ta trở về rồi cùng ra tay ám sát Hải Yêu thánh nữ. Ngươi một mình ra tay e rằng sẽ có nguy hiểm. Tử Nguyệt cười hì hì, Diệp Phong, ngươi đang quan tâm ta sao? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sững người. Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vui sướng, từ trước đến nay chưa có ai quan tâm đến ta cả. Được rồi, đừng ngẩn ra đó nữa, mau đi vào địa thành vơ vét bảo vật đi, chậm là bị đám cao thủ Hải Yêu Liên Minh lấy hết đấy. Ta sẽ chờ ngươi quay lại cùng ra tay, yên tâm đi, ta là kim bài sát thủ của sát thủ liên minh, không dễ chết vậy đâu. Nhưng vẫn cảm ơn ngươi đã quan tâm. Diệp Phong cuối cùng vẫn một mình rời khỏi khu vực chiến đấu của Hải Yêu thánh nữ và con hoàng kim cự quy, ẩn mình tiến về phía sâu trong địa thành. Còn Tử Nguyệt thì ở lại tại chỗ trong tầng sâu hư không, quan sát trận chiến, mưu đồ tìm kiếm thời cơ ám sát tốt nhất. Vù, lúc này, Diệp Phong di chuyển thần tốc trong tầng sâu hư không, đuổi theo hướng mà đám cao thủ của Hải Yêu Liên Minh vừa rời đi. Đối với Diệp Phong mà nói, việc hợp tác với nữ sát thủ Tử Nguyệt để ám sát Hải Yêu thánh nữ thực ra chỉ là ý định tạm thời. Mục đích thực sự của hắn chính là tìm kiếm các loại tài nguyên tạo hóa để có thể tăng cường mạnh mẽ thực lực tu vi của mình. Như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng đến Hỗn Độn Chi Hải, giúp đỡ Phụ Hoàng và mẫu thân bảo vệ toàn bộ Diệp gia. Đây là mục tiêu cuối cùng của Diệp Phong khi tiến vào Khởi Nguyên Đại Thế Giới, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất, mau chóng nâng cao thực lực, bảo vệ gia tộc của mình. Diệp gia vô cùng phi phàm, kẻ địch mà họ đối mặt chắc chắn cũng vô cùng đáng sợ. Cho nên Diệp Phong biết rõ, chỉ khi thực lực của mình tăng lên đến cấp bậc ngang với các chúa tể thế lực lớn ở Đông Vực Đại Địa, may ra mới có thể đến Hỗn Độn Chi Hải xem thử. Thực lực hiện tại của Diệp Phong, dù ở Đông Vực Đại Địa được xem là cao thủ, nhưng cũng chưa phải là cường giả đỉnh cấp. Hắn biết, dù mình có đến Hỗn Độn Chi Hải bây giờ, e rằng cũng không có tác dụng gì, vì vậy, Diệp Phong hiện tại chỉ có một niềm tin, đó là nhanh chóng tăng cường thực lực tu vi. Để mình có thể thực sự trưởng thành, trở thành một cường giả cái thế, dù ở Khởi Nguyên Đại Thế Giới mênh mông vô tận này, cũng có thể tung hoành một phương. Vù, lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, thần tốc khuếch tán ra xung quanh. Hắn không ngừng truy tung những cao thủ của Hải Yêu Liên Minh. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn bây giờ không vội động thủ, cứ để những cao thủ này giúp mình tìm ra tôn chí bảo mà Hải Yêu thánh nữ đã nhắc đến. Hắn vô cùng mong chờ điều này. Dù sao, từ có thể được Hải Yêu thánh nữ gọi là chí bảo, tuyệt đối là một vật vô cùng cổ xưa và kinh khủng, giá trị liên thành. Rất nhanh, Diệp Phong theo sau đám cao thủ của Hải Yêu Liên Minh, đến khu vực sâu nhất của địa thành. Khu vực này, trên mặt đất, toàn bộ đều là cung điện và các công trình kiến trúc đã sụp đổ. Khí tức xung quanh vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên năm đó nơi này đã xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt, biến nơi đây thành một vùng phế tích. Nhưng Diệp Phong lúc này không quan tâm đến trận chiến năm xưa, hắn chỉ quan tâm liệu đám cao thủ này có tìm được tôn chí bảo đó hay không. Cho nên, hắn vẫn ẩn mình trong hư không, không ngừng theo dõi họ. Diệp Phong ẩn náu trong hư không, đến cả Hải Yêu thánh nữ còn không thể cảm nhận được. Huống chi là đám cao thủ có tu vi tương đối bình thường này, cho nên trong suốt quá trình, những cao thủ của Hải Yêu Liên Minh chỉ cẩn thận tìm kiếm mục tiêu của họ, hoàn toàn không hề nghĩ rằng, trong hư không, một đôi mắt ẩn giấu đang thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm sau lưng họ. Đại ca, thứ mà thánh nữ đại nhân bảo chúng ta tìm có lẽ ở gần đây, nhưng sao quanh đây toàn là công trình sụp đổ, hình như không có bảo vật gì cả. Một cao thủ của Hải Yêu Liên Minh không kìm được nói với tên Hải Yêu cường giả dẫn đầu. Một tên khác cũng gật đầu, đúng vậy đại ca, chúng ta đã lục soát xung quanh nửa canh giờ rồi, chẳng tìm thấy gì cả, toàn là những thứ tàn phế từ trận chiến năm xưa, không đáng một đồng. Tên Hải Yêu cường giả được gọi là đại ca, thân hình cao lớn hùng vĩ hơn hẳn những tên khác, hiển nhiên thực lực tu vi cũng mạnh nhất, gã đầu lĩnh này nhìn xung quanh một mảnh hoang tàn. Suy thương một chút rồi nói, thánh nữ đại nhân từng nói, tôn chí bảo đó là hải thần chí bảo trong truyền thuyết, có cùng nguồn gốc với hải yêu nhất tộc chúng ta. Sở hữu sức mạnh kinh khủng vô biên, chỉ có hải yêu nhất tộc thuần khiết nhất mới có thể khống chế. Trước khi đi, thánh nữ đại nhân đã nói cho ta một phương pháp tìm kiếm đặc thù. Đó là dùng huyết mạch hải yêu thuần khiết nhất của chúng ta để tiến hành tế tự. Sau đó cảm ứng vị trí của tôn hải thần chí bảo. Chỉ cần có được nó, toàn bộ hải yêu liên minh của chúng ta tuyệt đối có thể triệt để đánh bại thủy thần thánh địa, từ đó nhất thống toàn bộ khu vực nguyên thủy hải dương. Thậm chí tiến công trung nguyên đại địa, tranh phong cùng các thế lực siêu cấp của toàn đông vực đại địa. Lời của tên đầu lĩnh vừa dứt, đám cao thủ hải yêu có mặt đều lộ vẻ hưng phấn tột độ. Hiển nhiên chúng đều có dã tâm mãnh liệt, hy vọng có thể theo chân hải yêu đại nhân, kiến công lập nghiệp, hùng bá thiên hạ. Phập, phập, lúc này, dưới mệnh lệnh của tên đầu lĩnh, mười mấy cao thủ hải yêu có mặt đều không chút do dự, cắt đứt một ngón tay, ép ra từng giọt huyết mạch hải yêu vô cùng tinh thuần. Hậu duệ dâng huyết, dẫn lối tiên tổ. Tên đầu lĩnh thi triển bí thuật mà thánh nữ đã giao cho, bắt đầu dùng những giọt máu hải yêu thuần khiết đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.